Đạo, quyển 1, góc truyện audio.com. Sắc mặt Tiêu Thần kịch biến, không chút do dự bày bên ngoài mấy tầng phòng hộ linh lực. Nhưng trong lòng hiểu được nếu là bị lan đến liền nửa điểm tác dụng đều không có. Bất quá là cho an tâm một chút mà thôi. Ma tổ, bạo, trong mắt nữ tử thần bí hiện lên vẻ tàn nhẫn ma ảnh song giác đỉnh thiên lập địa không tránh né quyền đầu của yêu tổ. Mở song trưởng vững vàng ôm lấy, một cỗ lực lượng bạo ngược từ cơ thể bạo phát ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn, như thiên địa tề diệt, vạn vật khô hủy, Tiêu Thần tối sầm mắt, đồng thờ mũi chảy máu tươi, trước mắt tối sầm tức thì hôn mê. Không biết qua bao lâu, Tiêu Thần mơ mơ màng màng mở mắt, hết thảy mọi thứ trước mắt làm hắn kinh ngạc, há to miệng, lúc này đại điện đã hóa thành một đống hoang tàn. Vô số cấm chế, chân pháp đều kịch liệt tự bạo ở trong triệt để phá hủy. Toàn bộ mặt đất bị lật tung một lần, về phần linh thi thượng nhân cùng nữ tử thần bí không biết tung tích. Nhưng trên mặt đất huyết thi ngọc bàn nguyên vẹn kia lúc này cũng vỡ tan rơi ở một bên. Ân, đây là, vào thời khắc này, một đạo thân ảnh hư huyễn hiện ra trước mắt Tiêu Thần. Màu sắc thân ảnh cực nhạt, tựa hồ tùy thời tiêu tán. Nếu không tinh tế quan sát, nói không chừng là trực tiếp bị bỏ qua. Là nàng, Tiêu Thần trong lòng chấn động. Thân ảnh đấy đúng là nữ tử thần bí. Nói vậy đây là nguyên thần của nàng. Không nghĩ tới trong lúc tự bạo kia vẫn còn tồn tại. Tiêu Thần hơi run run, hơi chút lùi khoảng cách lại. Dù sao hắn tận mắt thấy linh thi thượng nhân kia đem nguyên thần sở cuồng cắn nuốt. Hơn nữa còn chiếm cứ thân thể hắn. Hắn không muốn chính mình lại dẫm vào vết xe đổ của người khác. Vào thời khắc này, nữ tử thần bí kia đột nhiên mở mắt, vì lúc này nguyên thân hư ảo có thể tùy thời tiêu tán hoàn toàn. Nhưng trong mắt không chút nào sợ hãi, như cũ mang theo một vẻ cao ngạo. Sao thế, đạo hữu sợ ta đoạt thân thể của ngươi? Ha ha, ngươi yên tâm, nếu ta thật sự có thể làm như vậy, lúc trước ngươi chưa thức tỉnh đã làm rồi. Nữ tử mở miệng giải thích, nhưng khóe miệng cũng không che giấu giọng mỉa mai. Sắc mặt Tiêu Thần hơi xấu hổ, lập tức thản nhiên cười nói. Thủ đoạn đạo hữu nhiều, tại hạ vốn có nhiều thỉnh giáo. Tự nhiên cẩn thận đề phòng một chút, mắt nữ tử thần bí khẽ động. Lập tức nhìn thật sâu Tiêu Thần một cái. Chậm rãi nói, bản thân ta xem thường ngươi rồi. Lại có thể tại lúc ta và yêu tộc kia tranh đấu sống sót. Tiêu Thần nghe vậy, cười nhạt, từ chối cho ý kiến. Nữ tử thần bí nhíu mày, tựa hồ bất mãn thái độ của Tiêu Thần, lập tức nhàn nhạt nói. Bất luận thế nào, đạo hữu có thể sống sót, khí vận bản thân không tồi. Ta hiện giờ có một giao dịch, không biết đạo hữu có nguyện ý hay không? Tiêu Thần nghe thế, ánh mắt chớp lên, chậm rãi nói. Nga, không biết đạo hữu có giao dịch gì? Không bằng nói qua một chút. Để linh hồn ta tiến vào cơ thể đạo hữu sống nhờ. Sau đó giúp ta tìm kiếm vài loại linh dược luyện chế một viên thuốc. Nếu sau này hoàn thành, ta sẽ hồi báo thỏa đáng đạo hữu. Đưa ra điều kiện như thế, nàng cũng là vạn bất đắc dĩ. Mặc dù không hồn phi phách tán, nhưng căn nguyên tổn thương nghiêm trọng, nguyên thần mỗi thời khắc đều suy yếu. Dù bây giờ đã thi triển bí pháp tự phong ấn linh hồn nhưng cứ một mực ngây ngốc ở ngoại giới thế này. Trong vòng nửa năm tất tiêu tán hoàn toàn, vĩnh viễn không vào luân hồi. Nếu có thể tiến vào cơ thể người tu đạo, đạt được tầm bổ linh lực của nguyên thần hắn, có thể đem tốc độ tiêu tán của nguyên thần giảm đi không ít. Ít nhất có thể kiên trì mấy chục năm, nếu có thể trong thời gian này đem đan dược kia luyện chế ra. Không phải là không có cơ hội hồi phục hoàn toàn. Tiêu Thần nghe vậy biến sắc, giọng đột ngột trầm xuống. Hừ lạnh nói, đạo hữu nghĩ ta lắc người ngu ngốc sao? Để nguyên thần của ngươi tiến vào cơ thể. Nếu ngươi có lòng gây rối, ta chẳng phải là cõng rắn cắn gà nhà sao? Đối với đề nghị này, Tiêu Thần quả quyết cự tuyệt. Nàng này thân phận thần bí, hậu thủ rất nhiều, nói không chừng liền có thủ đoạn gì đang đợi hắn. Nữ tử nghe vậy, cuồn cuộn lửa giận trong lòng, nếu là thời kỳ toàn thịt loại thấp bế luyện khí kỳ này nàng phất tay là có thể chụp chết ngàn vạn lần. Nhưng hiện giờ dưới hiên nhà người ta, không thể không kiên nhẫn khuyên nhủ. Đạo hữu yên tâm, ta lấy tâm ma phát ra lời thề, tuyệt đối không gây ra bất lợi gì cho đạo hữu. Hơn nữa trước tiên có thể tỏ chút thành ý, tin tưởng với tu luyện của đạo hữu có trợ giúp rất lớn. Tâm ma thệ ngôn, đạo hữu một thân thần thông đều là ma đạo, hơn nữa tu vi quảng đại, sâu không lường được, như vậy một tâm ma thệ ngôn nho nhỏ cũng không có tác dụng mấy đi. Còn về thành ý theo lời đạo hữu, cho dù đối với tu luyện tại hạ vô cùng hữu ích, nhưng không thể bảo chứng được tính mạng cũng an toàn được. Vậy cũng không có nửa điểm ý nghĩa. Tê thần lắc đầu nhẹ nhẹ, ngữ khí chậm dần nhưng ý quả quyết lại phi thường rõ ràng. Nữ tử thần bí nghe vậy nộ khí trong lòng lại quay cuồng một hồi. Bất quá lời tiêu thần hợp tình hợp lý, lời thề tâm ma kia đúng là đối với nàng mà nói tác dụng cực kỳ có hạn. Được, ngươi cần điều kiện gì thì mới đáp ứng. Nữ tử thần bí bình tâm, thản nhiên nhìn tiêu thần một cái nói. Đạo hữu bây giờ vốn là thân thể linh hồn, nếu tự nguyện giao cho ta một hồn, một phách để ta bày ra cấm chế, an toàn của ta được bảo đảm, lúc đó tự nhiên có thể đáp ứng yêu cầu của đạo hữu. Hơn nữa ta cam đoan khi giao dịch hoàn tất xin trả lại hồn phách. Giải trừ cấm chế, đạo hữu thấy ý tại hạ thế nào? Tiêu thần nheo mắt, cười lãnh đạm, tiêu thần mở miệng nói. Nữ tử thần bí kia, sắc mặt liềm âm trầm, nghe lời nói cuối cùng lại càng khó khăn, xem ra đã tới cực điểm. Quả quyết nói, tuyệt không có khả năng này. Bất quá, đột nhiên sắc mặt nàng một dạng điềm đạm, đáng yêu đối với tiêu thần nói. Linh hồn thiếp thân bị thương nặng, nếu không tiến vào cơ thể người tu đạo, chỉ sợ không bao lâu sẽ tiêu tán. Chẳng lẽ đạo hữu nhẫn tâm nhìn ta chết đi? Nữ tử vừa nói, trong mắt đỏ lên, trên mặt vẻ đáng thương, khiến lòng người không đành lòng. Tiêu thần nhìn thấy, trong lòng cũng dao động một trận, bạt quả hắn mãnh liệt cắn đầu lưỡi một cái. Lúc này mới hoàn toàn tỉnh lại, trong lòng nghĩ lại mà sợ. Cô gái này không chỉ tu vi khủng bố, thuật mị hoặc cũng không thể kinh thường. Đạo hữu cần gì phải dùng thủ đoạn này? Ta tự nhận tu vi thấp kém nhưng tâm trí cũng coi như kiên định. Hơn nữa nếu là tình huống đúng như lời đạo hữu, chỉ sợ đạo hữu cũng không chậm trễ thời gian như vậy. Tiêu thần tuy trong lòng thất kinh, mặt lại không đổi sắc, thản nhiên nói, nữ tử thần bí nghe vậy, vẻ mặt đáng thương nhất thời thu lại, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác đau đầu. Tiêu tử này muối dầu không vào, cứng mềm không kiêng, thực đáng giận, nhận ngươi làm chủ nhân thì tuyệt đối không thể. Đạo hữu còn có đề nghị gì khác? Vẻ mặt tiêu thần suy nghĩ, chậm rãi lắc đầu, lấy ta làm chủ, ký kết đồng sanh cộng tử khế ước, cách chương.